Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 từ chối. Trương Húc ngây người một hồi. Phùng gia, hắn là nghe nói qua, cũng là khư thành một rèn đúc thế gia. Những năm này ngăn chặn Thiết gia danh tiếng, nghe nói là bởi vì nhà bọn họ một vị lão tổ tông những năm trước đây luyện chế ra đến rồi tiên khí. Tiên khí a, không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện chế ra đến. Chỉ ít Trương Húc biết, Thiết gia lão tổ tông Thiết Hằng Thiên là luyện chế không ra tiên khí. Phùng gia dĩ nhiên mời hắn làm khách khanh, vẫn là trưởng lão, không chút nghĩ ngợi liền biết, người nhà họ Phùng coi trọng hắn sẽ thiết ra rèn đúc pháp. Dù sao, hắn cho người nhà họ Thiết truyền thụ rèn đúc pháp sự tình, khẳng định cũng truyền đi. Nhiều người như vậy, muốn làm được bảo mật là căn bản không thể. Người nhà họ Thiết khẳng định là sẽ không đem thiết ra rèn đúc pháp truyền đi. Mà hắn, là một người ngoài. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta sẽ không đi gia tộc khác. Ta truyền thụ người nhà họ Thiết rèn đúc pháp, cũng là bởi vì, người nhà họ Thiết đã từng có người có ân cho ta. Phùng Trùng Sơn nói chuyện. Ta nghe nói người nhà họ Thiết cho ngài vạn lạng kim, vạn khối linh thạch. Chúng ta Phùng gia có thể cho ngài 10 vạn lạng kim, 10 vạn khối linh thạch. Nghe xong Phùng Trùng Sơn, Trương Húc nở nụ cười. Người nhà họ Phùng thật sự rất có thành ý. Còn bên cạnh hai cái thiết gia nô bộc nghe xong, đều là có chút nóng nảy. Nếu là Trương Húc liền như thế bị người khác cho đào đi rồi, hai người bọn họ cũng là có trách nhiệm. Một cái trong đó nô bộc nói rằng, Trương sư phó, chỉ cần ngài mở miệng, ta thiết gia cũng là có thể lấy ra 10 vạn lạng kim, 10 vạn khối linh thạch. Phùng Trùng Sơn không vui liếc mắt một cái người này. Câm miệng, ta cùng Trương sư phó nói chuyện. Ngươi một nô bộc, có tư cách gì nói chuyện? Hiện tại, thiết gia nô bộc đều như thế không có quy củ sao? Cái này nô bộc lại hà hốc miệng ra. Muốn nói điều gì, vẫn là không có nói ra. Trương Húc nói chuyện, cảm tạ ngươi coi trọng. Thế nhưng, ta sẽ không truyền thụ thiết gia bên ngoài người thiết gia rèn đúc pháp. Mời trở về đi. Phùng Trùng Sơn vẫn là không buông tha. Trương sư phó, Lương Cầm chọn Lương Mộc mà tê. Ta muốn chúng ta Phùng gia so với thiết gia càng thích hợp ngài. Ngài suy nghĩ một chút nữa. Ta vậy thì cáo từ. Trương Húc gật gật đầu. Phùng Trùng Sơn đối với Trương Húc chắp tay. Ra phòng khách, Trương Húc tiếp tục bắt đầu dùng bữa. Cái kia bắt đầu nói chuyện nô bộc, lẩm bẩm nói. Trương sư phó, lão tổ tông rất coi trọng ngài. Trương Húc gật gật đầu. Ta biết, nô bộc tiếp tục lẩm bẩm nói rằng. 10 vạn lạng kim, 10 vạn khối linh thạch, ta thiết gia thật sự cầm được đi ra. Tiểu ngày hôm nay liền cho lão gia nói một chút. Nô bộc nói lão gia là chỉ Thiết Vĩnh Dạ. Thiết Vĩnh Dạ khống chế thiết gia chuyện lớn chuyện nhỏ vụ, là trưởng người nhà. Trương Húc lắc lắc đầu. Không cần. Ta không thiếu vàng cùng linh thạch. Nô bộc tựa hồ có hơi cuống lên. Lần này tốc độ nói nhanh hơn một chút. Trương sư phó. Cái kia Phùng gia không phải gia đình lương thiện. Nghe nói, nhà bọn họ có thể luyện chế ra đến tiên khí, là dùng 1000 cái bình dân hy sinh. Trương Húc sửng sốt một chút. Thật sự, nô bộc liền bận bịu nói rằng. Đúng, tuy rằng chuyện này không người nào có thể tìm tới chứng cứ, nhưng trên phố xác thực là như vậy đồn đại. Tiểu nghĩ, sẽ không là không có lửa mà lại có khói. Trương Húc suy nghĩ, xác thực, lúc đó hắn còn kỳ quái đây. Phùng gia lão tổ tông là độ kiếp kỳ cao thủ. Theo đạo lý, bên trong thân thể không có tiên linh khí, là không có khả năng lắm luyện chế ra đến tiên khí. Thế nhưng, hắn chính là luyện chế ra đến rồi. Trương Húc cũng biết có hai loại phương pháp. Không cần bên trong thân thể của mình có tiên linh khí là có thể luyện chế ra đến tiên khí. Một loại chính là có một kiện ẩn chứa tiên linh khí vật. Sau đó luyện chế đến cuối cùng. Sắp thành công thời điểm. Đem này vật trên tiên linh khí dẫn ra. Truyền vào luyện chế dụng cụ bên trong. Cái kia kỳ cụ có nhất định tỷ lệ trở thành tiên khí. Mặt khác một loại, Chính là cái này Nô Bộc nói hy sinh phương pháp. Hy sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bình thường tính mạng. Tế vào luyện chế dụng cụ, cũng có thể để cho dụng cụ nắm giữ tiên linh khí. Nếu trên phố nghe đồn đều là như vậy, xem ra, người nhà họ Phùng xác thực là dùng hy sinh phương pháp. Trương Húc cũng là có chút thầm than người nhà họ Phùng nhẫn tâm. Vậy cũng là chỉ ít 1000 điều người vô tội mệnh a. Nhất thời, Trương Húc đối với người nhà họ Phùng ấn tượng không có tốt như vậy. Nô Bộc cũng nhìn thấy Trương Húc trầm tư, rõ ràng tự mình nói. Trương Húc nghe vào, nội tâm thoáng thả lỏng. Ăn cơm xong, Trương Húc liền trở về. Tôi tớ kia đưa Trương Húc trở lại sân, lập tức nhanh chóng chạy đi tìm Thiết Vĩnh Dạ. Thiết Vĩnh Dạ nghe xong đúng là ha ha cười to. Ngươi làm được rất đúng. Mặc kệ là lúc đó nói chuyện, sau đó nói cho Trương sư phó Phùng ra sự tình, vẫn là nhanh như vậy đến bẩm báo ta, làm được đều đúng. Thế nhưng, ngươi coi thường Trương sư phó. Trương sư phó nếu là hiếm có, yêu thích vàng, linh thạch, đã sớm có thể la tê nhà rèn đúc biện pháp đổi lấy. Hắn không hề để tâm những thứ đồ này, khẳng định cũng không sẽ rời đi ta Thiết gia. Được rồi, đi Trương Mục lĩnh 100 lạng bạc ròng, khen thưởng ngươi. Tôi tớ kia hoan hoan hỉ hỉ đi tới. Thiết Vĩnh Dạ âm thầm suy nghĩ, cái kia Trương sư phó thực lực không xuống lão tổ tông, làm sao sẽ coi trọng những kia tục vật đây? E sợ ở ta Thiết gia giáo thụ Thiết gia mọi người rèn đúc, cũng là hưng vị trí đến. Trương Húc tự nhiên không biết Thiết Vĩnh Dạ đối với cái nhìn của hắn. Đến trong sân, bày ra đằng ghế tựa, có hầu gái bưng lên một tiểu mấy, thả ở bên cạnh, mặt trên thả một bình phao trà ngon, còn có mấy thứ nhẹ nhàng khoan khoái điểm tâm. Tuy rằng có điều hơn một tháng, những này hầu gái đã mò đúng Trương Húc khẩu vị. Trương Húc quen thuộc. Trương Húc nhìn một chút, trong sân cây cối cành lá sum xuê, còn có một gốc cây tương tự địa cầu phượng hoàng cây cây, nở đầy hỏa hồng đóa hoa, dường như một đoàn đoàn hỏa diễm treo ở trên cây, xem ra để cho lòng người vui vẻ. Ở trong sân dưới bóng cây, gió mát phơ phất, tuy nhưng đã là mùa hè, không một chút nào cảm thấy nhiệt. Trương Húc suy nghĩ một chút, đánh thép pháp, rèn đúc pháp, cũng đã truyền cho Thiết gia con cháu. Bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ không có cái gì tốt giáo thụ. Thiết gia con cháu, có thiên phú nhiều vô cùng. Trương Húc đã nhìn ra rồi, có không ít, sau đó sẽ trò giỏi hơn thầy. So với hắn người sư phụ này càng thêm xuất sắc. Những ngày qua bên trong, Thiết gia rèn đúc đường cái kia mấy trăm cái rèn đúc đài đều là 12 canh giờ vận chuyển. Bạch thiên hắc dạ không tắt lửa, luôn có Thiết gia con cháu đi nơi nào luyện tập. Thiết gia con cháu, chăm chỉ, đồng ý nỗ lực người càng nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiết gia đánh thép 7 pháp, rèn đúc 13 pháp, sẽ không thất truyền. Trương Húc hiện tại chỉ còn dư lại một điểm muốn làm đến, chính là cần rèn đúc đi ra pháp khí phôi thô. Chỉ cần rèn đúc đi ra pháp khí phôi thô, hắn cũng có thể đi hướng về khí thần tông. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ đến một vấn đề. Chính mình hiện tại là đại thừa kỳ cảnh giới, sau đó luyện chế tiên khí, cần dùng đến tiên linh khí. Không biết mình trên người tiên linh khí có thể hay không vận dụng. Nếu như không có thể sử dụng, đương nhiên, hắn cũng là có biện pháp. Trên người hắn có tiên linh thạch, chỉ cần đem tiên linh thạch trên tiên linh khí dẫn dắt đi ra, truyền vào luyện chế dụng cụ, liền có thể luyện chế ra đến tiên khí. Thế nhưng, như vậy tỷ lệ thành công rất thấp a. Còn có, thần khí, ma khí, đều cần từng người thuộc tính khác nhau sức mạnh. Trương Húc vỗ đầu một cái. Hệ thống lần này cho nhiệm vụ, cũng thật là gian khổ đây. Suy nghĩ một chút, Trương Húc thần hồn thăm dò vào đan điền, nhìn một chút ở chính mình bên trong đan điền cái kia không nhiều tiên linh khí. Thử nghiệm xúc động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.